Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiếu Thông mất hết mặt mũi, tức hộc máu về nhà. Anh ta đang định bàn bạc với bà Lưu về việc đưa Khương Vệ Bình về nhà. Nhưng khi về đến nhà, anh ta thấy đầu bà Lưu bị băng bó, trên mặt còn sưng lên một cục. Bà Lưu khó tính, bề ngoài cũng vậy, bà ta vốn dĩ có gò má cao. Hiện tại sưng lên rồi gò má lại càng cao hơn, giống y như người ngoài hành tinh. Khi Lưu Thiếu Thông nhìn thấy mẹ mình trở nên như vậy, anh ta vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên là bà Lưu sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra với Lưu Thiếu Thông. Quả nhiên là phải thêm mắm dặm muối một phen. Bà ta giải thích rằng chính Khương Vệ Bình đã bảo Khương Tuệ Tuệ và Lưu Ái Đệ đến gây phiền toái cho bà ta, không những đánh bà ta mà còn cướp đi đồ ở trong nhà. Lưu Thiếu Thông bị chọc tức muốn chết, hai mẹ con bàn bạc lại một chút, Lưu Thiếu Thông cũng không định đón Khương Vệ Bình về nữa. Cố Diệp Phi, cô ấy vậy mà dám xúi giục người nhà họ Khương đến đánh mẹ, thật là quá đáng. Cô ấy còn muốn con đến mời cô ấy về hay sao? Quả thật là nằm mơ, đã đi thì không thể quay lại. Ngay cả việc sinh một đứa con trai dễ như vậy mà cô ấy cũng không làm được, tính xấu thì không ít. Bà Lưu nghiến chặt răng. Gật gật đầu nói, đúng vậy, cô ta về nhà mẹ đẻ là muốn hù dọa mẹ con chúng ta, muốn để con đến nhà họ Khương mời cô ta về, mặt mũi cũng quá là to gan rồi, sinh ra một đứa mất tiền mà cũng dám lên mặt. Con trai, con không cần phải quan tâm đến cô ta, đến lúc đó để xem cô ta có tự mình quay lại đây hay không. Nhà họ Tống, bà nội Tống đã bàn bạc với ông nội Tống và Tống Thời Thanh sau khi về nhà. Ban ngày bà ấy sẽ trở lại nhà họ Khương để giúp chăm sóc Khương Vệ Bình và con gái của Khương Vệ Bình. Ông nội Tống đương nhiên là không phản đối chuyện này. Mặc dù bình thường ông ấy ít nói, nhưng mỗi khi Khương Tuệ Tuệ đến nhà, ông ấy không thể hiện ra bên ngoài như bà nội Tống là rất thích Khương Tuệ Tuệ. Thực tế, trong lòng ông ấy thực sự rất quý mến Khương Tuệ Tuệ. Do gần đây đang thu hoạch lúa mì, cho nên đã mấy ngày rồi Khương Tuệ Tuệ không đến nhà chơi. Bà nội Tống có nói mãi thì cũng không nói nhiều được bằng ông nội Tống. Lần nào ông nội Tống cũng thì thầm lẩm bẩm hỏi hôm nay Tuệ Tuệ không đến hay sao? Hay là do việc thu hoạch lúa mì quá mệt mỏi? Rồi còn dặn dò Thời Thanh rằng, Tuệ Tuệ là một cô gái. Khi cháu làm việc thì chú ý giúp con bé nhiều một chút, đừng để con bé quá mệt mỏi. Vân vân vân, anh thích Khương Tuệ Tuệ, vì vậy nên tất nhiên là anh sẽ đồng ý với bà nội Tống là sẽ giúp Khương Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh cũng không có dị nghị gì, nhưng anh vẫn nói với bà nội. Bà nội, thân thể của bà là quan trọng nhất, nếu bà có thể giúp đỡ, đương nhiên là cháu sẽ hỗ trợ, như vậy người nhà Tuệ Tuệ cũng có thể thả lỏng được một chút, nhưng bà nội cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều mới được. Bà nội Tống gật gật đầu, gắp một đũa đồ ăn cho Tống Thời Thanh, nói. Bà sẽ nhớ kỹ điều này, như nhớ ra điều gì đó, bà nội Tống nhìn chằm chằm vào Tống Thời Thanh một lúc. Không nhịn được mà nói. Phải nói, trẻ con thật sự rất đáng yêu. Lần trước bà nội bế một đứa trẻ là khi cháu còn nhỏ. Trong nháy mắt mà cháu đã lớn như vậy. Thời Thanh, khi nào thì cháu có thể mang về cho bà một người cháu dâu, sinh cho bà một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói càng lớn tuổi càng dễ gần gũi với con nít hơn. Bởi vì những người già lớn tuổi càng không có sức chống cự với những đứa trẻ nhỏ đáng yêu, giống như tầm tuổi của bà nội Tống, đúng là bà ấy rất thích mấy đứa nhỏ. Cách chương.